Lang Vương sủng thiếp, chương 80, thực hiện được âm mưu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dọc đường đi hai người đều không nói chuyện, đến khi tới khách điếm tiếp theo, Nguyễn Nhược Khê biết nơi này càng ngày càng gần kinh thành, lòng của nàng cũng càng ngày càng rối loạn. Tiểu nhị, một gian phòng hào hạng, Tây Môn Lãnh Liệt phân phó nói, được khách quan, trên lầu mời. Tiểu nhị dương giọng hô, Tây Môn Lãnh Liệt thấy Nguyễn Nhược Khê đi theo mình lên lầu dừng chân lại, quay đầu khó hiểu hỏi. Vũ Khuynh Thành, ngươi hôm nay cư nhiên không phản đối. Ách, Nguyễn Nhược Khê sửng sốt, phản đối cái gì, nàng vừa rồi không để ý cũng không biết hắn đang nói cái gì. Không có gì, đi thôi, Tây Môn Lãnh Liệt liếc mắt nàng một cái, quay đầu thản nhiên đi, nhưng hắn biết nàng đang suy nghĩ gì. Cho đến khi ăn xong cơm chiều, phải nghỉ ngơi, thấy hắn đi đến bên giường ngồi xuống, Nguyễn Nhược Khê mới phản ứng hỏi. Ngươi lại lấy một phòng, đúng, nhưng ngươi cũng không phản đối, ở một phòng ít nhất ta có thể bảo vệ. Ngươi, bởi vì ta không dám cam đoan, Lăng Tiêu có thể đột nhiên đổi ý, đem ngươi bắt trở về hay không? Tây Môn Lãnh Liệt mơ hồ lộ ra uy hiếp nói. Không phải chứ, nhắc tới Lăng Tiêu, sắc mặt Nguyễn Nhược Khê khẽ thay đổi, thật sự có chút sợ hãi. Không biết, có lẽ sẽ vậy. Khóe môi Tây Môn Lãnh Liệt nhếch lên một vòng cung, hóa ra nàng cũng có biểu hiện không kiên cường như vậy. Khóe môi Nguyễn Nhược Khê run run một chút nằm xuống đáp. Ngủ đi, nàng tình nguyện ở bên người hắn, cũng không muốn gặp nam nhân yêu nghiệt kia. Tây Môn Lãnh Liệt nằm ở bên người của nàng, rất tự nhiên ôm nàng. Thân mình, Nguyễn Nhược Khê cứng ngắc một chút, nhưng không cự tuyệt cũng không. Dãy dụa phía sau lưng truyền đến hơi thở ấm áp của hắn, làm nàng an. Tâm lạ thường, đột nhiên cảm giác được tay hắn từ từ nhích lên chỗ mềm nhẹ trên người của nàng, thân thể chỗ nào đó đột ngột cứng lên. Hai bé nào ca hiểu mấy chỗ tối nghĩa của tác giả thì nhớ liên hệ ta học khóa BT nhé. Sắp khai giảng rồi, không, không cần, nàng bị hù dọa, bối rối muốn dãy dụa, không cần cự tuyệt ta được không? Ta muốn nàng, giọng nói dịu dàng của Tây Môn Lãnh Liệt ở bên tai của nàng vang lên. Nguyễn Nhược Khê ngừng dãy dụa, không biết vì sao, nàng đột nhiên không cự tuyệt được sự dịu dàng như vậy của hắn. Thấy nàng không dãy dụa nữa, trong đôi mắt hắn lóe ra nụ cười nhạt, nhẹ nhàng đè lên thân thể của nàng, môi bắt đầu hôn xuống, bắt đầu triền miên. Nguyễn Nhược Khê trợn to mắt nhìn hắn, cho tới bây giờ nàng chưa từng thấy bộ dạng ôn nhu của hắn như thế, hắn hôn cũng rất ôn nhu, rất nhanh nàng cũng không tự chủ được nhắm mắt lại, chìm đắm trong kích tình của hắn, không tự chủ được đáp lại hắn. Vũ Khuynh Thành, ta thích nàng. Vào lúc đôi mắt hắn mơ màng nhìn thấy nàng rên rỉ, âm thanh vang lên như từ tận đáy lòng. Vốn đang chìm đắm trong kích tình, Nguyễn Nhược Khê lập tức mở to mắt, hắn nói cái gì? Hắn thích nàng, sao lại có thể vậy chứ? Chẳng lẽ tất cả mọi chuyện đều là do hắn thích mình sao? Cho nên hắn mới liều chết cứu nàng, còn thốt ra câu nói ẩn ý đó, nghĩ vậy, trong lòng không khỏi ấm áp hẳn lên. Khuynh Thành, đừng rời ta đi. Lúc đạt tới cực đỉnh của khoái lạc, hắn ở bên tai của nàng thốt lên. Tình cảm mãnh liệt qua đi, Nguyễn Nhược Khê không hề ngủ, ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, bên tai vọng lại lời nói của hắn. Đang nhìn cái gì vậy? Khóe môi Tây Môn Lãnh Liệt nhếch lên một vòng cung, ngươi còn nhớ rõ những lời ngươi vừa nói chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng nhìn hắn thử hỏi, nàng muốn biết hắn từ khi nào thì bắt đầu thích nàng. Ta nói cái gì chứ? Tây Môn Lãnh Liệt nghi hoặc hỏi lại nàng, tựa hồ là một chút cũng nghĩ không ra. Không có, hóa ra hắn không nhớ, như vậy chứng tỏ câu nói kia không xuất phát từ trong lòng hắn, đó chỉ là biểu lộ lơ đãng lúc kích tình. Ngủ đi, Tây Môn Lãnh Liệt đem nàng ôm ở trước ngực, khóe môi nhếch lên một nụ cười. Lạnh, hắn sao có thể không biết bản thân nói cái gì? Bởi vì đó là hắn cố ý nói cho nàng nghe, đem đầu tựa vào trước ngực hắn, trong lòng Nguyễn Nhược Khê thực sự không bình tĩnh. Được hắn thích mình, còn mình thì sao? Có thích hắn không, có thể vì hắn nguyện ý ở lại hay không, nhưng cho dù câu trả lời là gì thì khi biết hắn thích mình, lòng của nàng là rất kinh hỉ, kinh ngạc và vui mừng. Suy nghĩ thật lâu, rốt cục nàng cho chính mình một đáp án, là hắn rất khôi ngô, rất tuấn tú, mình là thích hắn, nhưng còn chưa tới mức vì hắn mà buông tha cho cuộc sống tự do. Hiểu được tâm ý của chính mình, nàng thoải mái hơn một chút, lén lút ngẩng đầu lên nhìn hắn, trong lòng nói. Tuy ngươi quả thật rất khôi ngô, nhưng rất xin lỗi, ngươi không thích hợp với ta, cho nên chỉ có thể nói tạm biệt. Ngày hôm sau, sau khi rời giường, nàng liền chuẩn bị muốn chạy trốn, chờ hắn xuống dưới lầu tính tiền, nàng cầm tay nải trốn xuống gầm giường. Vũ Khuynh Thành, đi thôi. Tây Môn Lãnh Liệt đẩy cửa ra liền thấy trong phòng trống trơn, sắc mặt âm